Dù khởi điểm không mấy tốt đẹp, nhưng theo thời gian, chúng ta cũng sẽ học được cách chấp nhận và tìm thấy trái tim của con đường đã chọn. Bởi không có con đường nào tuyệt đẹp và cũng không có con đường nào hoàn toàn xấu. Vấn đề là chúng ta có đủ tài năng và bản lĩnh để đi trên con đường ấy hay không mà thôi. Thiếu tài năng, thiếu bản lĩnh thì nhìn đâu cũng thấy gian nan cách trở. Giọng đọc của diễn viên Lê Khánh giới thiệu bài viết Do Dự nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Cuộc sống đôi khi đưa đẩy ta đến những nhân duyên bất ngờ và khiến ta phải đứng trước những chọn lựa có thể tạo ra khúc quanh mới cho cuộc đời ta. Vì không biết rõ khúc quanh ấy sẽ như thế nào, nên ta phải luôn cân nhắc kỹ càng để không quyết định lầm lẫn và đáng tiếc. Tuy nhiên, có khi đã biết rất rõ giá trị đích thực của con đường mình phải đi, nhưng ta vẫn không thể quyết định được. Đó là vì ta không thể vượt qua nổi chính mình. Có thể vì lòng tham, ta muốn bắt cá hai tay nên không nỡ buông bỏ cảm xúc tốt mà mình cũng rất yêu thích. Và cũng có thể vì nhút nhát, không đủ niềm tin vào bản thân nên ta lo sợ mình chọn sai hay không đủ sức ứng phó để cuối cùng phải gánh chịu tổn thất. Lẽ dĩ nhiên, khi đứng trước sự lựa chọn mà cả hai đều là đối tượng ta yêu thích thì ta phải chấp nhận có sự phân vân giằng xé. Đó thật sự là một cuộc chiến mà có khi phải dùng tới thái độ hy sinh chứ không phải tự hào hay sung sướng vì đã làm được một quyết định. Nhưng nếu tình thế bắt buộc mà ta vẫn cứ chần chừ, ngập ngừng, do dự thì năng lượng trong ta sẽ mau chóng bị tiêu hủy, không những chẳng được gì mà có thể mất trắng. Một vị thiền sư nọ tình cờ thấy một con chó bị trọng thương nằm bất động bên lề đường, nên thương tình đem về chữa trị và nuôi dưỡng. Thiền sư thương yêu và dạy dỗ nó rất tận tình, đặt cho nó cái tên Tu Đi như gửi gắm ước mong nó ở lại chuyên tâm tu hành để có đời sống thanh thản. Đáp lại, nó cũng yêu mến thiền sư như cha mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh. Khi thiền sư xuống phố quá độ thì nó cũng lẻo đẻo theo sau. Khi thiền sư tĩnh tọa thì nó cũng nằm liêm diêm kề cận. Một hôm, trong lúc thiền sư đang tĩnh tọa, con chó bỗng nghe mùi thịt xào quen thuộc từ đâu bay tới. Nó vừa định chồm dậy nhưng lại nghĩ mình ở đây tu hành với thiền sư đã nhiều năm rồi thì không nên làm như thế, nên nó đành nằm lại và cố gắng quên đi. Nhưng mùi thịt xào càng lúc càng tăng, con chó cựa mình nhiều lần và rồi nó nghĩ mình cũng nên đi xem hư thực thế nào chứ nhất định không đụng tới. Không ngờ mùi thịt xào càng lúc càng quyến rũ, khiến bản năng xưa trỗi dậy và nó không đủ sức kiềm chế. Vì vậy, nó quyết định phải lội qua bên kia sông thử một lần cho biết. Thiền sư nghe tiếng con chó nhảy xuống sông và đoán biết sự tình nên vội vàng chạy ra can ngăn. Tu Đi ơi, đừng qua bên kia, nguy hiểm lắm. Con chó giật mình và ngoan ngoãn quay lại. Nhưng vừa lúc đó, nó cảm nhận mùi thịt xào đang rất gần và sự thèm thuồng cũng dâng lên cao độ. Nó đành ngoảnh mặt lầm lũi bơi tiếp. Thiền sư lại khẩn thiết gọi, Tu Đi ơi, về lại với thầy đi con. Nơi này tuy sống thanh đạm nhưng vẫn yên ổn hơn con ơi. Bấy giờ tâm trí nó bỗng xuất hiện những hình ảnh ân tình của thiền sư dành cho nó trong suốt thời gian qua, nhưng lại bị cạnh tranh bởi hình ảnh hấp dẫn của món thịt xào mà từ lâu nó không được nếm. Vì vậy nó cứ lội qua lội lại mà không dứt khoát được. Cuối cùng nó kiệt sức và chết chìm giữa dòng sông. Chưa chắc khi con chó lội qua bờ sông bên kia thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Thiền sư chỉ dựa trên kiến thức phổ thông hay kinh nghiệm quá khứ con chó đã từng bị trọng thương mà lo lắng và cảnh báo, chứ không hẳn đó là sự thật. Cho dù đó là sự thật, nhưng với sự thông minh và bản lĩnh thì con chó vẫn có thể tự bảo vệ được mình và còn quán chuyển mọi tình thế một cách ngoạn mục hơn nữa. Cho nên, không phải lúc nào ta cũng thấu hiểu hết con đường mình đã chọn. Chỉ cần tiên đoán chính xác hơn 50% là giỏi lắm rồi. Phần còn lại, ta phải tiếp tục khám phá trong suốt cuộc hành trình. Trong hành trình ấy, đôi khi ta lại thấy mình không cần phải sớm đạt được mục đích, vì bản thân con đường đã mang lại cho ta rất nhiều kinh nghiệm quý giá, làm hành trang để vươn tới mục đích khác sâu sắc hơn. Vì vậy, có những trường hợp ta cũng không cần mất quá nhiều năng lượng để đắn đo, chọn lựa. Con đường nào cũng được, nếu ta tin tưởng vào bản lĩnh có thật của mình, hoặc ta có chủ trương đào luyện bản thân chứ không phải tranh đấu vì thành bại. Giữ được tinh thần như vậy thì ta sẽ không bao giờ tự biến mình trở thành tín đồ của chủ nghĩa do dự. Chọn lầm con đường thì chưa chắc nguy hiểm, nhưng do dự mãi thì chính là ta đang hủy diệt tương lai của mình. Những người quyết định chọn tình mà bỏ hiếu, hay chọn lý tưởng mà bỏ gia đình, thì họ cũng rơi vào tâm trạng đau xót, luyến tiếc và có khi rất hụt hẫng. Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng có khi họ hoàn thành tốt con đường đã chọn thì cũng có nghĩa là họ đã đồng hành với con đường bỏ lại. Vì nếu họ sống có hạnh phúc trong tình yêu, biết ứng dụng những kinh nghiệm quý báu mà cha mẹ đã trao truyền để gây dựng một gia đình bền vững, luôn tìm cách hàn gắn sự rạn nứt, đổ vỡ với cha mẹ, hoặc hướng dẫn con cái biết tưởng nhớ đến ông bà, thì hành động đó có khi còn xứng đáng hơn là ở bên cha mẹ mà cứ ngỗ nghịch hay làm khổ cha mẹ. Ngay cả khi chấp nhận phụ tình một người để chọn người khác, thì họ vẫn có cách để bù đắp hay chia sẻ với người bỏ lại. Nếu họ luôn ý thức tôn thờ ân tình của người ấy ở một vị trí cao quý nào đó trong trái tim, và dù họ dành cả cuộc đời để phụng sự xã hội, đem tới sự an lành và hạnh phúc cho mọi người, thì trong bản chất sâu xa, họ vẫn đang tích cực phụng sự cho gia đình. Năng lượng ấy có khi còn quý giá gấp 100.000 lần những cử chỉ dâng lời hay phụng dưỡng cha mẹ trực tiếp. Như trong bài thơ Tống Biệt Hành, thi sĩ Thâm Tâm đã viết: mẹ thà coi như chiếc lá bay, chị thà coi như là hạt bụi, em thà coi như hơi rượu say. Dù người chiến sĩ nghĩ rằng đây có thể là lần ra đi vĩnh viễn, nên xin người thân yêu hãy xem mình đã không còn nữa mà đừng nhớ thương, luyến tiếc. Nhưng kỳ thực, kể từ mốc thời gian ấy, hình ảnh của anh đã in đậm trong tâm tưởng họ hơn bao giờ hết. Thái độ do dự, không dứt khoát ra đi sẽ không thể tạo được thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Cho nên, ta đừng quá lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn, vì thái độ bước đi trên con đường ấy mới thật sự là quan trọng. Dù khởi điểm không mấy tốt đẹp, nhưng theo thời gian, ta cũng sẽ học được cách chấp nhận và tìm thấy trái tim của con đường đã chọn. Bởi không có con đường nào tuyệt đẹp và cũng không có con đường nào hoàn toàn xấu. Vấn đề là ta có đủ tài năng và bản lĩnh để đi trên con đường ấy hay không mà thôi. Thiếu tài năng, thiếu bản lĩnh thì nhìn đâu cũng thấy gian nan, cách trở. Ngay cả khi ta rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, con đường nào cũng đầy chông gai và đem tới cảm xúc xấu, thì ta cũng hãy cứ thử bước tới. Có thể khi tiến sâu vào bên trong, ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Và càng tiến sâu vào bên trong, ta càng phát hiện ra tiềm lực vĩ đại của mình. Nguyễn Bá Học đã từng đúc kết: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Muốn làm nên chí lớn thì phải vượt qua nhu cầu yêu thích cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu tầm thường. Vì ngọc chỉ có trong đá mà thôi. Người ta hay nói, có gan làm giàu. Ta không bao giờ có thể đoán biết hết những yếu tố tạo nên sự thành công, Nhưng nếu ta đã nắm chắc vài kinh nghiệm căn bản cộng với những điều kiện thuận lợi đang có, và đặc biệt là một tinh thần vững chãi để đón nhận sự thất bại có thể sẽ xảy ra, thì ta hãy mạnh dạn quyết định. Sự liều lĩnh ấy chính là cái gan lớn giúp làm nên sự nghiệp lớn. Tất nhiên, cái gan ấy phải sinh ra từ nền tảng kinh nghiệm và nhận thức sáng suốt, chứ không phải là thứ mộng tưởng hão huyền. Nhưng chính niềm tin vào bản thân, tin vào khả năng đương đầu với mọi thất bại để khám phá bí ẩn cuộc sống và khám phá tiềm lực của chính mình mới là yếu tố quan trọng giúp ta dám đi tới những quyết định táo bạo. Còn nếu ta thiếu cái gan đó, dù những điều kiện thuận lợi đã quy tụ gần như đầy đủ trong tay, thì ta cũng vẫn cứ do dự và lại tiếp tục chờ đợi những điều kiện tốt hơn thế nữa. Ta đừng quên nhân duyên vốn thay đổi không ngừng như một dòng nước chảy. Phút giây sau không còn là phút giây trước. Như triết gia Heraclitus đã từng nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nếu ta vẫn cứ ngồi ì ra đó để phân tích, so sánh, đắn đo, toan tính, thì có thể ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá trong đời. Ta sẽ mãi hối tiếc. Cơ hội quý giá nhất chính là sự sống. Đã bao lần ta giật mình thấy tuổi xuân của mình lững lờ trôi qua, nên lòng cứ dặn lòng sẽ quyết quay trở về chăm sóc lại tâm hồn để sống hài hòa và sâu sắc hơn. Nhưng cũng chừng ấy lần ta đã lỗi hẹn. Ta không chiến thắng nổi cảm xúc thỏa mãn từ tiện nghi vật chất đến sự công nhận, nên ta đã tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian và năng lực cho nó. Và đến giờ phút này, ta cũng vẫn là kẻ lang thang đi tìm hạnh phúc. Ta đâu có 200-300 năm để sống, nên ta đừng tiếp tục thả trôi cuộc đời mình trong lãng quên nữa. Và như cụ Nguyễn Du đã từng nhắc nhở, bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Nào ai biết được ngày mai ta và người thân yêu có còn gặp nhau nữa hay không? Sao bây giờ ta vẫn còn nhân danh sự bận rộn mà chưa chịu nhìn nhau tận mặt, mở lòng ra, tha thứ và nâng đỡ, cho nhau những hạnh phúc và thương yêu rất thật. Vậy nên, mỗi sáng thức dậy, ta đừng vội bước xuống giường, hãy ngồi cho ngay ngắn, thở vài hơi thật sâu để ý thức rằng ta đang còn đây và sự sống vẫn còn đó. Thầm cảm ơn đất trời cho ta thêm một ngày nữa để sống, một ngày hoàn toàn tinh khôi mà ta có quyền đem hết con người của mình ra để sống. Ngày hôm qua có thể ta còn nhiều vụng về trong khi nói năng, hành động hay suy tư, nên đã khiến cho ta và người ta thương đều không có hạnh phúc. May mắn thay là ta có thêm một ngày nữa để sửa chữa những lầm lỡ đó và làm mới lại những cảm xúc yêu thương. Ta sẽ sử dụng trọn vẹn hết một ngày, không để cho những lo lắng, phiền muộn làm sức mẻ hay hư hao thêm bất kỳ giờ phút nào nữa. Bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười tươi tắn trên môi sẽ đem tới cho ta nhiều an lạc và sức sống. Ta nên viết sẵn chữ cười, dán trên vách hay cắm một cành hoa ngay trên giường ngủ làm dấu hiệu nhắc nhở ta mỉm cười ngay khi thức dậy để chào mừng sự sống. Ta sẽ nhớ ra rằng hôm nay mình có hẹn cùng sự sống với tư cách là sứ giả của tình thương, nên bất cứ ở nơi đâu và bất cứ lúc nào ý thức mình đang sống thì ta hãy nở một nụ cười, tinh thần sẽ được nhẹ nhàng và các cơ bắp trên gương mặt cũng sẽ được thư giãn. Nụ cười sẽ làm cho ta được sống với chính mình trong giây phút hiện tại, vì khi cười thì mọi sự suy tư đều không còn nữa. Nụ cười còn giúp ta gần gũi hơn với mọi người và cả vạn vật chung quanh. Đó là những điều rất thiết thực mà ta không cần phải đắn đo suy tính mới làm được. Sống mà không nắm bắt được sự sống thì đó không còn là đời sống nữa. Đường đi không xa lắm, chỉ ngại nhiều bến mê, chần chừ không bước nổi, năm tháng dài lê thê. nhân thoái lưỡng nan đi về lần đần. Tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan, mây bay khắp xứ chân mở cõi xa, vàng phai nhẹ nhẹ chiều hôm cửa nhà. Tiên thoái lượng nan đi về lần đận, ngày xưa lần đận không biết về đâu, về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ. Xa xăm tiên thoái lưỡng nan đi về lần đận, ngày nay lần đận là gió tư là giọt hương.